Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 717, chương 716. Các ngươi không cần lại đánh. Vừa thấy cảnh vật chung quanh, Bella tâm liền lạnh nửa thanh. Đối với cảnh trong mơ duy độ thăm dò, ở đạt được ác mộng thần chức sau nàng đã tiến hành rồi một cái nhiều tháng, nguyên bản cái kia thông đạo là nàng tự mình đi qua. Các loại nguy hiểm nàng cơ bản đều rõ ràng. Cho dù có cảnh trong mơ tùy thời đều ở biến hóa duyên cớ, phương vị thượng sẽ có một chút lệch lạc, nhưng cơ bản giá cấu còn ở, nàng có thể ứng phó. Hiện giờ bị Loki sửa chữa thông đạo, lại trên đường nhảy xe, cảnh vật chung quanh xa lạ tới rồi cực điểm. Nàng hiện tại là hoàn toàn không biết phương vị. Loki, ngươi nhìn xem, ngươi đều làm chút cái gì? Tức chết ta, nàng tức điên. Chính mình êm đẹp mà ở Florida xem siêu cấp chén, rốt cuộc là như thế nào biến thành như bây giờ? Chính mình này hoàn toàn là tai bay vạ gió. Bella đem lôi thần chi chùy cùng đại vật trang sức ném tới một bên, làm lơ thò như thế nào cũng cử không dậy nổi cây búa khôi hài hình ảnh. Nàng nhắc tới Frostmourne mãnh chém Loki, Loki thương thế nghiêm trọng, nhưng lúc này lau một thanh khóe miệng máu tươi, cũng không chút nào yếu thế mà chống đỡ. Lúc sau đoạt công, các ngươi không cần lại đánh. Các ngươi đều bị thương, có phải hay không trước trị liệu một chút miệng vết thương? Các ngươi có thể hay không nghe ta nói một lời? Liền một câu, Thò không ngừng ở bên ngoài hô to, muốn cho bọn họ dừng lại. Nhưng lúc này Bella cùng Loki đều đánh tức giận, làm sao có thời giờ nghe hắn rong dài a? Mãnh liệt thần chiến rằng có gần 30 cái hô hấp thời gian, vượt qua 100 cảnh trong mơ bị bọn họ công kích dư ba đánh nát. Bella sắc mặt tái nhợt, khi trước dừng tay, phía trước phía sau thêm lên, nàng bị Loki thọc 7 đao, bàn tay thượng bị Eternal Spear cắt vỡ miệng vết thương còn ở lấy máu, không có nửa điểm khép lại xu thế. Loki trạng thái cũng không tốt, ngực kia nói lạnh thấu tim miệng vết thương không đề cập tới, một khuôn mặt đều bị đánh sưng lên, thoạt nhìn so Thò đều béo, cổ đến xương quai xanh vị trí bị Frostmourne thật mạnh chém tam kiếm, nồng đậm vong linh chi lực hiện tại còn dừng lại ở miệng vết thương, căn bản không có thời gian đi xua tan, chỉ có thể bằng vào băng xương người khổng lồ thể chất ngạnh khiêng. Hô hô, ngươi vẫn là trước chị thương đi, huyết đều mau chảy khô. Eternal Spear hạ không có người sống sót. Nữ nhân, ta cảm thấy ngươi có thể phá cái lệ. Loki cười đến là như vậy âm trầm, không cần hắn nói, Bella cũng biết chính mình vẫn luôn ở đổ máu, bị Eternal Spear cắt vỡ miệng vết thương chậm chạp vô pháp khép lại, nàng tùy ý bàn tay ở lấy máu. Hỏi lại Loki, một chốc một lát còn không chết được. Nhưng thật ra ngươi, ngươi mau chết, vong linh chi lực vẫn luôn ở ăn mòn ngươi thần khu. Dựa vào băng xương người khổng lồ huyết mạch ngươi còn có thể kháng bao lâu? Trạng thái bình thường hạ, vong linh chi lực vô pháp ăn mòn thần khu, nhưng luôn có như vậy một ít không bình thường trạng thái. Bella liên tục tam kiếm đều chém vào cùng vị trí thượng, đại lượng vong linh chi lực xâm nhập Loki trong cơ thể, cố tình hắn còn phải chiến đấu, thường xuyên qua lại, liền từ vết thương nhẹ kéo thành trọng thương. Nguyên bản nấm giới chi tật biến thành xương mờ u bàn chân chi thư, Loki hơn phân nửa ma lực cùng thần lực đều phải dùng để đối phó Bella. Căn bản không có thời gian xử lý miệng vết thương, hai người ai cũng không nói chuyện, đều ở tính toán đối phương dư lại ma lực cùng thần lực, tìm kiếm sơ hở, đồng thời dư quang đánh giá bốn phía, tưởng tìm kiếm đối bên ta có lợi nhân tố. Này vẫn như cũ là pháp sư chiến đấu tư tưởng, lợi dụng chung quanh hết thảy nhân tố, tích tiểu thắng vì đại thắng. Nhưng nhìn đến chung quanh hoàn cảnh, hai người đều có điểm đau đầu. Loki đã tới cảnh trong mơ duy độ, nhưng hắn lúc ấy đặt chân lĩnh vực phi thường thiền, gần là ở bên ngoài nhìn nhìn, căn bản không có thâm nhập thăm dò. Hắn đối cảnh trong mơ duy độ hiểu biết so Bella kém xa, hắn không ngừng quan sát Bella thần sắc, đồng thời cũng suy nghĩ phá cục biện pháp. Bella đối cảnh vật chung quanh đồng dạng không có nửa điểm ấn tượng, nhưng nàng có sung túc tự tin đi ra ngoài. Chẳng sợ mang theo thon nàng đều có thể đi ra ngoài, giọng nói của nàng tràn đầy trào phúng. Tưởng hào chết như thế nào sao? Người bên tay phải kia tòa ba tầng tiểu lâu thế nào? Ta chuẩn bị một hồi liền đem ngươi chôn ở nơi đó. Ngàn vạn đừng cảm tạ ta, Loki cười lạnh một tiếng. Đừng nghĩ lừa gạt hoang ngôn thần. Ngươi đang nói dối. Muốn chết chính là ngươi. Ngươi thật cho rằng ta cái gì cũng đều không hiểu sao? Ngươi đem ta cùng ta ngốc ca ca đánh đồng. Một cái trọng thương ác mộng nữ thần xuất hiện ở cảnh trong mơ duy độ. Những cái đó cảnh trong mơ duy độ cường giả sẽ phi thường cao hứng xé lạn thân thể của ngươi. Cướp lấy ngươi thần chức, hắn ánh mắt nhìn về phía mặt đất kia vài giọt kim sắc máu. Nói không chừng bọn họ đã ngửi được hương vị. Liền mau tới đây đâu, đấu võ mồm. Hai người không ai nhường ai. Ở hai bên ánh mắt càng ngày càng sắc bén. Sắp lần nữa động thủ đêm trước. Thò giống lớn một tiếng, đều cho ta dừng lại. Ta mệnh lệnh các ngươi. Dừng tay. Thò cái này đại vật trang sức đứng ở lôi thần chi trùy bên cạnh. Vẻ mặt của hắn từ sở không có nghiêm túc. Nào đó nháy mắt. Thoạt nhìn thực sự có điểm thần vương tư thế, được đến cái này bậc thang. Bella lập tức kiềm chế trụ sắp thành hình linh năng ma pháp. Như ngươi mong muốn, Loki cũng thuận thế lui ra phía sau hai bước. Ta nghe ngươi, Kaka, Bella bên này vận dụng Time Stone, Visanti chi thư cùng Dark Hole chung ma pháp trị thương. Nàng đem chính mình biết đến biện pháp đều dùng một lần. Bị Loki chỉ thủ đâm thủng miệng vết thương đều chữa trị. Nhưng Eternal Spear thật sự là bá đạo. Nàng gần có thể chữa trị miệng vết thương làn da. Làn da nội cơ bắp vẫn là đứt gãy trạng thái. Nàng tay phải không thể dùng sức. Một khi dùng sức, miệng vết thương còn sẽ băng khai. Loki sắc mặt cũng khó coi. Hắn triệu tập thần lực. Áp chế trong cơ thể vong linh chi lực. Nhưng tưởng hoàn toàn loại bỏ những cái đó thâm nhập cốt tủy vong linh chi lực yêu cầu tiêu phí. Không ít thời gian, hắn hiện tại thật không thời gian kia, tho mắt thấy bọn họ tạm thời giải trừ đối địch trạng thái. Lúc này mới hỏi, các ngươi ai có thể nói cho ta, chúng ta hiện tại đây là ở địa phương nào? Nơi này ly Asgard có bao xa? Làm một cái mù luật, hắn chính là như vậy bất đắc dĩ. Cứ việc hắn tưởng duy trì cái kia thần vương người thừa kế cùng trưởng huynh cái giá. Nhưng vừa nói lời nói vẫn là lậu khiếp, Bella cùng Loki đối diện. Hai người cũng chưa nói chuyện, ai có thể nói cho ta. Nơi này rốt cuộc là địa phương nào? Thò đề cao âm lượng lại hỏi một câu, Loki treo lên hắn ngày thường tính chất dối trá tươi cười. Người yêu cầu hỏi cái này vị tôn kính nữ sĩ. Là nàng mang chúng ta tới nơi này. Ta cho rằng nơi này là nàng địa bàn, thò nhìn về phía Bella, Bella tổ chức một chút ngôn ngữ. Nói đơn giản một chút nói. Nơi này là cảnh trong mơ duy độ. Một cái hội tụ sở hữu tư tưởng, ý thức cùng nguyện vọng. Làm thế giới hiện thực mặt trái. Khác nhau với vật chất thế giới hết thảy lẽ thường phi vật chất thế giới, thò vẻ mặt dấu chấm hỏi. Rõ ràng là không nghe hiểu. Này nói chính là gì a? Hắn chỉ quan tâm trước mắt vấn đề. Hắn đem Bella gọi vào một bên. Làm lơ Loki kia cười như không cười biểu tình. Hạ giọng hỏi. Ngươi là như thế nào cầm lấy ta cây búa? Có hay không cái gì bí quyết? Làm ơn tất nói cho ta. Này đối ta thật sự rất quan trọng. Nếu không phải biết ra hỏa này không có gì tâm nhãn. Nghe thấy lời này liền sẽ đem minh hữu biến thành địch nhân. Cái gì kêu ngươi cây búa? Ta cầm lấy tới nên xem như ta cây búa. Cũng may Bella xác thật không thèm để ý chuyện này. Hết chương.